Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, phần 206. Lưu Thôn Hoa thở ra một hơi, làm ta ngẫm lại, nói như thế nào, ngày mai đi, ta đem ta biết đến đều nói cho các ngươi. Cố Lương nhiều đánh giá Lưu Thôn Hoa vài lần. Lại nói, nàng muốn tìm Bưu Cục, chính là người kia không cho nàng nói chuyện. Bưu Cục nhất định đối nàng rất quan trọng, lại đến. Tối hôm qua sấn nàng khiêu vũ thời điểm, chúng ta thấy nàng chỉ có cổ kia một vòng làn da là hoàn hảo. Này lại là vì cái gì, mấy vấn đề này, mọi người đều có thể kết hợp chính mình cốt truyện chuyện xưa hảo hảo ngẫm lại. Cố Lương nói tới đây. Nghĩ đến cái gì, hỏi lại, đúng rồi, Hồng Lão Đại là chuyện như thế nào? Hắn như thế nào mỗi lần đều có thể chạy thoát nguy hiểm đâu. Nữ quỷ căn bản không có làm hắn xuống dưới. Cùng chúng ta cùng nhau tham dự trò chơi ý tứ, Lưu Thôn Hoa nói. Ta cảm thấy sắm vai Hồng Lão Đại chính là NPC. Rốt cuộc, không có người chơi diễn thiểu năng trí tuệ diễn đến như vậy hồn nhiên thiên thành, đúng rồi. NPC, thiếu chút nữa đã quên điểm này, Cố Lương không khỏi tưởng. Nếu Hồng Lão Đại là NPC, thì hắn kỳ thật rất có khả năng chính là bổn án người chết, hệ thống nói qua. Nếu có hung phạm chết vào trò chơi quá trình, như vậy nó sẽ lâm thời điều chỉnh kịch bản cốt truyện, nhưng kịch bản cốt truyện cơ bản nội dung. Cùng cốt truyện, nhất định đã sớm định ra. Đây là không hảo lâm thời cải biến, hệ thống liền tính điều chỉnh cốt truyện. Cũng là hơi điều, rất nhiều người đều đối người chết có sát khí. Hơn nữa động qua tay, phương diện này nếu có hung phạm đã chết dưới tình huống. Hệ thống thông qua kịch bản hơi điều, đem hung phạm chuyển tới một người khác nơi đó. Đây là tương đối dễ dàng, nhưng nếu sắm vai người chết người chơi. Chết ở trò chơi trong quá trình, tỉ như bị nữ quỷ ăn luôn, kia trò chơi liền rất khó tiếp tục. Rốt cuộc này nếu là sửa lên, chính là đại biên độ cải biến. Đề cập đến sở hữu người chơi động cơ, thời gian tuyến, toàn bộ phải làm điều chỉnh, sẽ phi thường phiền toái, bởi vậy, nếu này kịch bản có NPC, này NPC hơn phân nửa liền sẽ là bổn án người chết, chỉ có NPC sẽ không chết với nữ quỷ tay. Nhất định sẽ sống đến cuối cùng, bị người chơi khác giết chết nữ quỷ sau lưng chuyện xưa. Bổn án người chết, hết thảy đều dần dần trở nên có mặt mày, cũng không biết. Đêm mai đề mục sẽ là cái gì, chương 142 xương khô. 6, canh hai bài thúc thúc sống sờ sờ bị ăn luôn sự, làm sở hữu người chơi tâm tình đều đã phẫn nộ lại trầm trọng, bài thúc thúc bên phải ngồi Hồng Thôn. Trưởng không chỉ có bị dọa nước tiểu, nghĩ tiếp theo cái muốn chết chính là chính mình, hắn sắc mặt trắng bệch. Cả người phát run, áo trên cũng hoàn toàn bị mồ hôi tẩm ướt, dưới loại tình huống này. Hắn quả thực hoàn toàn đánh mất tự hỏi năng lực đêm đó. Phòng khách là không ai nguyện ý ở, rốt cuộc có ba cái đại người sống ở chỗ này bị ăn. Không khí tất cả đều là mùi máu tươi, cùng nữ quỷ mang đến. Thật lâu không có lui tán mùi hôi thối, Lưu Thôn Hoa đề nghị nói. Ta cùng thôn trưởng phòng ngủ chính ở lầu 3, kia phòng rất đại, vậy đi chỗ đó ngủ ngon, ta nơi đó có cái cách gian, ngày thường là thôn trưởng đọc sách nghỉ ngơi thời điểm trụ. Các nam sinh ngủ nơi đó, cũng có thể cùng các nữ hài tử tách ra, mọi người đều rất phương tiện, hiện tại còn sống người bên trong. Có Vương Khai Phá, Cố Phóng Viên, Hồng Lão Đại ba cái nam sinh, dư lại Lưu Thôn Hoa. Bạch Thầm Thầm, Lý Võng Hồng Tắc đều là nữ sinh, Hồng Lão Đại làm NPC. Vẫn luôn ở chính mình trong phòng chơi đùa, năm cái người chơi tắc đều đồng ý Lưu Thôn Hoa kiến nghị. Cùng đi nàng phòng, trong lúc không ngừng có xương cốt bay tứ tung lại đây tập kích mọi người, nhưng có tối hôm qua kinh nghiệm sao, mọi người có thể rất có hiệu mà tránh đi, hữu kinh vô hiểm mà đi đến lầu 3 phòng ngủ chính. Đại gia đâu vào đấy mà ở cửa sổ thượng dán phù, treo lên tỏi, bát cẩu huyết, cuối cùng đi vào giấc ngủ, mà tiến vào phòng ngủ chính lúc sau. Cố Lương cảm thấy kỳ quái chính là, phòng ngủ chính trực tiếp liền có hai chương giường, này ý nghĩa. Ngày thường Tôn Hoa cùng Tôn Trưởng là tách ra ngủ, Cố Lương tạm thời không hỏi nhiều. Mắt thấy ba cái cô nương đem hai chương giường đua ở bên nhau ngủ. Hắn tắc cùng tới nơi này chuẩn bị khai phá nhà ma vương khai phá cùng nhau ở cách gian ngủ dưới. Đất vương khai phá người này cũng rất thần, liên tục hai vãn đều tương đối bình tĩnh, cơ hồ đều không có tồn tại cả mơ siêu phô hảo mà phô, đi vào giấc ngủ trước, vương khai phá cũng chỉ đối Cố Lương nói câu, cảm tạ a, người rất lợi hại, Cố Lương không nói chuyện, chỉ lược cảm tò mò mà liếc hắn một cái, vương khai phá nhún nhún vai. Ta đoán được ngươi suy nghĩ cái gì, cho rằng ta quá vô tình quá bình tĩnh. Chủ yếu là ta ở trong trò chơi đãi lâu lắm mơ siêu ta đã thấy quá nhiều sinh sinh tử tử. Cũng biết, nếu người chơi bản thân không tạo quá nghiệt, kia rất có thể là có thể trở lại hiện thực. Ta cũng không biết vì cái gì về ta hữu hiệu thí nghiệm sẽ như vậy trường. Ta vẫn luôn không có thể nghênh đón chung điểm mơ siêu, hắn cũng biết hữu hiệu thí nghiệm loại đồ. Vật này, lại đến, hắn ở trò chơi đãi thật lâu. Cố Lương nghĩ đến cái gì? Hỏi, vậy ngươi biết chuyển thế đầu thai tạp sao? Vương khai phá nói, biết à, ta đã thấy một cái kêu mạnh tiền trình người chơi dùng quá. Cố Lương có chút kinh ngạc. Ngươi cũng nhận thức hắn. Vương khai phá tò mò xem một cái Cố Lương. Ngươi gặp qua hắn à? Đối, ta biết hắn, ta lúc ấy cùng hắn ở bên nhau thời điểm. Đôi ta đều đã biết trò chơi này dụng ý. Cố Lương thực sự có chút kinh ngạc. Hắn cái gì đều đã biết. Chúng ta ở hiện thực trạng thái. Hắn biết, vương khai phá kinh ngạc. Nha, nghe ngươi khẩu khí này. Ngươi cũng biết à, ta đây có thể cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Vương khai phá mắt sáng rực lên. Tiếp tục nói, kia người chơi phục dịch. Đường NPC gì? Ngươi cũng biết. Cố Lương gật đầu, vương khai phá liền tiếp tục nói. Ta trung gian đi phục dịch quá, sau lại liều mạng công tác, khách mời NPC gì đó, biểu hiện tốt đẹp, tranh thủ tới rồi một lần nữa đương người chơi cơ hội. Lúc này mới lại thành người chơi, Cố Lương nghĩ đến Dương Dạ. Nhịn không được hỏi, như thế nào tranh thủ một lần nữa đương người chơi? Tránh tích phân sao? Vương khai phá nói. Tích phân không phải cái này tác dụng, đường NPC phục dịch, khách mời diễn kịch cũng hảo, ở nghỉ ngơi khu đương người phục vụ cũng hảo, đều có thể tránh tích phân có thể triệt tiêu phục dịch niên hạn, nhưng này quá cho mơ siêu ta ngày đêm không miên làm 2 năm tránh phân. Có lẽ mới có thể đổi một quả đồng vàng, chính là ngươi cũng biết, này hệ thống động một chút phục dịch vài trăm năm. Nếu lần nọ sắm vai NPC diễn đến hảo, hoặc là ở đương người phục vụ trong lúc, có cái gì đặc thù cống hiến độ, liền có cơ hội quay trở lại đương người chơi. Cái này danh ngạch hữu hạn, chúng ta người chơi cũng phân bất đồng khu. Hình như là căn cứ chúng ta ở hiện thực xảy ra chuyện thời gian. Cùng với người chơi chi gian nhân tế quan hệ phân chia. Phiếm, hiện thực nhận thức người. Ngay từ đầu khẳng định sẽ không bị phân đến một cái khu, hắc y nhân phụ trách quản lý chúng ta. Nhưng hắc y nhân lại phân rất nhiều tổ, mỗi cái tổ phụ trách bất đồng khu người chơi, mỗi cái khu mỗi lần từ phục dịch nhân viên chuyển người chơi danh ngạch. Cũng là bất đồng, tóm lại đâu, đường NPC tránh tích phân triệt tiêu niên hạn, là rất cho mơ siêu nhanh nhất triệt tiêu phục dịch niên hạn phương thức. Vẫn là chơi trò chơi. Đầu đối phiếu, kiếm lấy đồng vàng, một quả đồng vàng có thể triệt tiêu 10 năm đâu. Trong đó đương hung thủ thắng trò chơi, lại là tránh đồng vàng nhanh nhất, rốt cuộc hung thủ đến đồng vàng nhiều nhất. Bất quá rất nhiều người bởi vậy à, ngược lại đi rồi lầm khu ta biết có cái hung thủ. Vì thắng, hại chết người, hắn thắng đồng vàng là đủ triệt tiêu niên hạn, nhưng hắn đạo đức giá trị quá thấp, liền không có thể trở về. Kết quả là bị tân phạt niên hạn, so với ta đều trường, đôi ta ở phục vụ khu cùng nhau rửa chén thời điểm. Hắn chính miệng cùng ta nói, Cố Lương nghe đến đó. Cũng liền thật sự không xác định, hắn rốt cuộc khi nào có thể nhìn thấy Dương Dạ ấn lần trước minh nguyệt ý tứ. Dương Dạ sẽ phục dịch 10 năm, đổi đến hiện thực, chính là 10 thiên, nhưng Cố Lương liền lo lắng. Hắn không biết cái này hệ thống chân thật dụng ý dưới tình huống. Nhất định còn phải nhìn thấy chính mình mới bằng lòng đi, một bên. Vương Khai Phá ngoài miệng nói chính mình thực bình tĩnh, nhưng phòng trừng mấy ngày nay cũng quá đến lo lắng cùng áp lực. Lúc này tìm được Cố Lương nói chuyện phiếm, miệng mở ra liền dừng không được tới, Nga đúng rồi. Mới vừa không phải đang nói mạnh tiền trình sao? Nói hồi hắn a, đôi ta cũng cùng nhau ở nào đó nghỉ ngơi khu phục dịch quá. Sau lại cùng nhau một lần nữa đương người chơi? Chính là lần đó ở nghỉ ngơi khu, thông qua cùng khác NPC nói chuyện phiếm, giao lưu tin tức, chúng ta liền đều đã biết hệ thống một ít nội tình, bất quá ta sau lại có thứ hồi nghỉ ngơi khu. Phát hiện đại gia đầu lưỡi đều bị cắt, cũng không biết có phải hay không ta cùng mạnh tiền trình lần đó nói chuyện bị tiết lộ tin tức quá. Nhiều, làm cho hệ thống làm đổi mới ưu hóa. Ngươi xem, nếu không phải nghe ngươi ngữ khí, ngươi cũng biết điểm nội tình, bằng không ta cũng không dám nói cho ngươi, Cố Lương không khỏi hỏi. Kia mạnh tiền trình sau lại, Vương Khai Phá nói, đúng rồi, hắn kỳ thật cũng nên có thể phản hồi hiện thực, hắn lần đó chuyển thành NPC phục dịch, niên hạn cũng không lớn lên, nhiều cấp chính mình tranh thủ công tác cơ hội, có lẽ có thể trở về, chính là chính mình từ bỏ, hắn có một chương tưởng lệ tạp. Là đem sở hữu tưởng lệ tạp, đổi vì cùng loại chính mình đã có thẻ bài. Đương nhiên, đây là hữu hạn định, cái gì đều phú tạp, miễn tử tạp loại này hy hữu thẻ bài. Là không thể, hắn tổng cộng phòng chừng có 20 chương tưởng lệ tạp đi. Hắn đem 18 chương đều đổi thành chuyển thế đầu thai tạp cho nên ngươi vừa rồi hỏi ta chuyển thế. Đầu thai tạp thời điểm, ta lập tức liền nghĩ đến hắn, Cố Lương hỏi. Ngươi biết hắn vì cái gì làm như vậy sao? Vương Khai Phá nói hắn cùng con của hắn cùng nhau ra sự. Tai nạn xe cộ vẫn là gì ta nhớ không rõ. Hắn nói phỏng chừng hai người bọn họ đều là người thực vật. Nhưng hắn nhi tử, cùng này kịch bản hồng lão đại giống nhau. Trí lực đều có vấn đề. Hắn phải nghĩ biện pháp chờ đến con của hắn. Trợ giúp hắn cùng nhau thông quan. Quang làm con của hắn một người tại đây trong trò chơi. Hắn không yên tâm mơ siêu Cố Lương không khỏi nhíu mày. Nhưng ta gặp được mạnh tiền trình thời điểm. Hắn trạng thái không đúng. Thực hiển nhiên, hắn không nhớ rõ trò chơi này sau lưng hệ thống chân chính tồn tại ý nghĩa là cái gì. Hắn từng mất trí nhớ. Vương Khai Phá, chuyển thế đầu thai sao? Kia chuyện cũ năm xưa. Khẳng định liền đều đến uống canh mạnh bà quên mất. À, không phải canh mạnh bà. Trò chơi này, loại này ngoạn ý nhi kêu vong xuyên thủy, nhưng chiếu người ý thứ này. Lâu như vậy tới nay, mạnh tiền trình cũng chưa gặp được con của hắn. Ai biết sao lại thế này? Ta xem, này mạnh tiền trình chính là bị máy chơi game chế hố. Hệ thống có đôi khi âm hiểm thật sự. Ai biết nó là thông qua mạnh tiền trình ở kiểm tra thế nào, Cố Lương lại nghĩ đến cái gì? Tim đập một chút, kia nếu rời đi trò chơi này đâu? Rời đi nơi này, ở hiện thực sống lại, cũng sẽ cái gì đều nhớ không được sao? Vương Khai Phá, kia khẳng định a, hình như là kêu vong xuyên thủy đi. Rời đi trước, người chơi sẽ uống xong thứ này. Quên sở hữu, hệ thống tồn tại. Không thể làm thế giới hiện thực người biết Cố Lương trầm mặc rốt cuộc hắn không nghĩ quên Dương Dạ. Cũng không nghĩ Dương Dạ quên chính mình, Vương Khai Phá cảm khái nói câu. Ngươi xem kia bạch thúc thúc, bạch thầm thầm, hệ thống chấp thuận đại gia yêu đương. Nhưng nó cũng ở khảo sát nhân tính đi. Hoặc là nói, đây cũng là thí nghiệm chi nhất. Rất ít có tình lữ đến sống chết trước mắt, là thật sự nguyện ý vì đối phương bất kể hết thảy. Hơn nữa, liên tính đại gia thật sự vì lẫn nhau bất kể hết thảy. Trở lại hiện thực, cũng hay không liên quan, trong trò chơi, đại gia ngay từ đầu có thể gặp được, nguyên nhân chính là vì mọi người đều là người xa lạ. Sẽ không sinh ra hiện thực trọng điệp, tiện đà đối hệ thống mục đích sinh ra liên tưởng. Đến cuối cùng, đại gia còn sẽ là người xa lạ Cố Lương không nói chuyện. sắc mặt trở nên phi thường nghiêm túc, Vương Khai Phá nhìn hắn liếc mắt một cái. Không thể nào, chẳng lẽ ngươi cũng ở trong trò chơi gặp ái nhân? Ngươi như vậy lý trí cao lãnh người, thật không giống ai, dù sao làm ngươi từng trải. Ta phải khuyên ngươi, trong trò chơi sự tình, không nên tưởng thiệt, dù sao đều sẽ quên, Cố Lương nằm thẳng xuống dưới. Nhìn chằm chằm đen nhánh trần nhà, theo sau ở cuồn cuộn không ngừng, xương cốt va chạm cửa sổ trong thanh âm đi vào giấc ngủ, nhắm mắt trước. Hắn chỉ là yên lặng nghĩ, ta khẳng định sẽ không quên Dương Dạ, ngày kế sáng sớm mơ siêu đại gia lục tục tỉnh lại. Cùng nhau đem mang huyết phòng khách, lộn xộn phòng bếp thu thập sau, đơn giản uống lên điểm thanh cháo. Liền phân công nhau xuất phát tìm đêm đó manh mối, bất quá lần này manh mối tàng thật sự thâm. Đại gia một lần đều không có cái gì manh mối, nếm thử tìm trong chốc lát manh mối. Không có kết quả lúc sau, Cố Lương tìm được thôn hoa đi lầu hai kia gian mang khóa cửa phòng, hắn quyết định vẫn là trước đêm. Chuyện xưa thăm dò rõ ràng lại nói, có lẽ đối buổi tối giải đề có trợ giúp, Lưu thôn hoa do dự hồi lâu. Cuối cùng bị Cố Lương thuyết phục, vẫn là mở ra kia phiến môn, cửa mở, lộ ra tích đầy cho bụi bên trong, cứ việc che kín bụi đất. Vẫn cứ có thể thấy được, nơi này đã từng trụ chính là một cái cô nương, nhưng trong phòng có rất nhiều khóa, xiềng xích, thậm chí còn có nước tiểu hồ một loại đồ vật. Hết chương.